Thiên tài nhi tử và mẫu thân phúc hắc, quyển 4, góc truyện audio.com, sóng lớn mãnh liệt mây đen đầy trời kéo đến, hắn đứng ở đó thật giống như một pho tượng tượng đá, tùy ý sóng lớn điên cuồng mà đập như muốn cuốn vào trong đó. Hách Liên Tử Phong mặt không chút thay đổi, đem tất cả đau đớn chôn ở đáy lòng, chỉ có một đôi tay nắm chặt khớp xương phát ra tiếng vang răng rắc. Giờ khắc này, hắn ngạo khí đầy người toàn bộ tiêu ma, hai mắt kia như u đầm lâu năm, trong nháy mắt mất đi hết thảy ánh sáng, chỉ còn một mảnh cho tàn. Bắt đầu từ hôm nay, ngươi là ngươi, ta là ta, giữa chúng ta không thể có bất kỳ quan hệ nào nữa, chẳng qua là người xa lạ mà thôi. Tiếng vọng lời vô tình của nàng bên tai, ngực thật giống như bị khoét đi một khối, đau đớn kịch liệt. Rốt cục đến nàng cũng từ bỏ hắn. Một vòng tiếp theo một vòng sóng lớn đánh rất đau trên người, căn bản không cách nào so sánh với đau đớn trong lòng hắn, nhưng nếu có thể, hắn thật hy vọng cứ như vậy bị chôn ở trong biển rộng mênh mông, từ đó không hề có thống khổ nữa, không hề có tuyệt vọng nữa. Bọt nước bắn tung tóe, hắn toàn thân thấm ướt một mảnh, sống lưng đĩnh trực như cũ đứng thẳng, không có bị đè cúi người. Song hắn ngạo nghễ đứng thẳng như vậy, ngược lại lộ vẻ thê lương cùng bi thương hơn. A, hắn ngửa mặt lên trời giống to, một tiếng gầm thét tuyệt vọng, hắn lấy hết thảy tất cả. Chất lỏng đỏ lòm từ khoang miệng tràn ra, ở khóe miệng trắng bệch theo gò má chảy xuôi xuống, tóc dài đen nhánh bọt sóng bồng bềnh ở bên trong, một tấc tấc biến trắng, phảng phất như gió tuyết đỉnh núi kia băng tuyết quanh năm không thay đổi. Tuyết sắc chói mắt ở dưới ánh trăng, thật giống như tuyết liên thánh khiết mà diêm dúa lẳng lơ, đặc biệt dao động lòng người. Sáng sớm ngày tiếp theo, thuyền bè Tam Đại Thánh Địa lục tục ở thánh đảo cập bờ, tất cả thuyền bè lớn nhỏ, chỉ có 5 chiếc. Trong đó 4 chiếc chính là tới đón tiếp Âu Ly ứng với 5 cao nhân lánh đời, đến từ Huyễn Giả Tinh Hải, chỉ có một chiếc nhỏ nhất chính là đến từ Bạch Sa đảo thuyền bè chuyên trúc. Đoàn người Vân Khê đi theo Bạch Sở Mục ngồi lên thuyền bè chuyên thuộc về Bạch Sa đảo, sau khi lên thuyền, Vân Khê xa xa nhìn thấy đuôi thuyền đứng 3 người, hai chân của nàng nhất thời đứng lại, nghi ngờ nhìn về phía bọn họ, trong lòng sinh ra nghi vấn. Đuôi thuyền có 2 nam 1 nữ, đặc thù rất là rõ ràng, cô gái đứng ở bên trái mặc một thân y phục tím, vóc người thướt tha chân thành mà đứng, không biết vì chuyện gì, giờ phút này đang ảm đạm lau nước mắt. Phía bên phải nàng, là nam tử trẻ tuổi vừa đứt cánh tay phải, hắn đưa mắt nhìn phía trước nam tử đưa lưng về phía hai người bọn họ, lặng yên ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Càng hấp dẫn ánh mắt Vân Khê, là nam tử đứng ở phía trước hai người bọn họ, hắn đứng ở đầu đuôi thuyền, một đầu tóc trắng theo gió vũ động, xinh đẹp mà chói mắt. Tấm lưng kia rất quen thuộc, chẳng lẽ hắn là, con ngươi Vân Khê bỗng dưng trừng lớn, trong đầu ầm ầm chấn động. Một thân y phục tím, một đuôi bảo kiếm, trừ hắn ra còn có thể là ai? Điều này sao có thể? Thân hình của nàng đột nhiên chấn động, hai chân thật giống như rót nặng chì, một bước cũng không cách nào hoạt động. Làm sao sẽ như vậy? Hắn làm sao sẽ một đêm biến mất 3000 tóc đen? Nàng cũng hút một hơi lãnh khí, thanh âm rất nhỏ, song nam tử phía trước như cảm ứng được, bóng lưng của hắn hơi cứng lại nhưng không có quay đầu. Góc truyện audio.com, chẳng qua là hơi thở quanh thân càng thêm lạnh như băng. Cô gái áo tím cũng cảm thấy, nàng mắt đỏ hoe xoay đầu lại, trong nháy mắt nhìn đến Vân Khê, nàng nghẹn ngào gọi khẽ. Đại tẩu, đại ca của ta hắn, Hách Liên Tử ngữ khóc không thành tiếng. Hách Liên Tử Ngọc cũng đi theo quay đầu, lạnh lùng trừng mắt Vân Khê, sau đó quay đầu, không muốn để ý tới nàng. Vân Khê dưới chân lảo đảo, toàn thân bỗng nhiên như bị rút đi một nửa khí lực. Nàng quả nhiên đã đoán đúng, thật sự là hắn. Nhưng mà, làm sao lại? Đáy lòng dâng lên vô số thẹn ý, Vân Khê cảm giác rất nói không nên lời. Nhưng nếu đêm qua nàng không nói đến vô tình như vậy, hắn cũng không, sẽ không giống như bây giờ một đêm bạch đầu. Là nàng hại hắn, năm chữ này, thật giống như một dấu vết đao cắm thật sâu ở đáy lòng Vân Khê, không thể xóa đi. Đau lòng, khốn ý, chua xót, khổ sở. Các loại tâm tình ở trong nháy mắt tôn trào. Khê Nhi, Long Thiên Tuyệt từ phía sau nàng đến gần, cũng nhìn thấy màu trắng bắt mắt ở đuôi thuyền kia, ngoài khiếp sợ, hắn lo lắng hơn chính là phản ứng Vân Khê. Vân Khê không có trả lời hắn, chẳng qua là ngơ ngác nhìn thân ảnh đuôi thuyền kia, tâm tình thật lâu vẫn không cách nào bình tĩnh. Long Thiên Thần từ đám người phía sau bọn hắn đến, lần lượt lên thuyền, lướt qua hai người, hắn dẫn đầu thấy được thân ảnh Hách Liên Tử Ngữ khóc. Hắn lo lắng tiến lên, an ủi. Tử Ngữ, tại sao vậy? Làm sao ngươi khóc, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thiên Thần, đại ca của ta, hắn Hách Liên Tử Ngữ lao vào trong ngực của hắn, nước mắt ngăn không được chảy xuống, chọc người chiều mến. Long Thiên Thần theo phương hướng tay nàng chỉ bắt gặp một đầu tuyết trắng sợi tóc, hắn khẽ ngây người, nhưng ngay sau đó phục hồi lại tinh thần, lấy làm kinh hãi, không khỏi bật thốt lên. Tóc của hắn làm sao? Kèm theo tiếng kinh hô Long Thiên Thần, những người còn lại lục tục lên thuyền cũng phát hiện sự thật này, rối rít lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà bản thân Hách Liên Tử Phong bị vây xem, thì hồn nhiên không để ý tới ánh mắt của mọi người, như cụ đón gió đứng ở chỗ cũ, hóa thành một ngọn tượng đá, vô cùng lạnh như băng, người lạ chớ tới gần. Khê Nhi, vào đi thôi. Long Thiên Tuyệt chăm chú nhìn Vân Khê khuôn mặt hơi có vẻ trắng bệch không tiếng động thở dài, đưa tay ôm lấy nàng đi vào khoang thuyền. Vân Khê cơ hồ linh hồn ở vào trong trạng thái dao động bị hắn dẫn dắt đi vào khoang thuyền, cho đến qua hồi lâu, nàng mới rằng giặc phục hồi tinh thần lại. Thiên Tuyệt là ta hại hắn, nàng sâu kín nói. Không nên đem tội lỗi chút ở trên người của mình, điều này không liên quan nàng. Long Thiên Tuyệt ôn nhu an ủi. Vân Khê thất thần lắc đầu. Làm sao không liên quan? Nếu như đêm qua ta không phải vô tình như vậy cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ, hắn làm sao sẽ biến thành bộ dáng hiện tại như vậy? Long Thiên Tuyệt khẽ híp mắt không nói nữa, nhìn sắc mặt của nàng lộ vẻ sầu lo. Nàng đem tất cả tội đều đặt ở trên người mình, hắn biết nàng không thể nào dễ dàng đem điều khúc mắc này buông xuống. Đến tột cùng ai đúng là ai sai, ai có thể nói được rõ ràng đây? Thuyền bè từ từ chạy gần bờ, cũng không biết trải qua bao lâu thuyền bè bỗng nhiên dừng lại. Ta đi ra ngoài xem một chút, Long Thiên Tuyệt đứng dậy ôn nhu nhẹ nhàng đặt nàng xuống, sau đó nhanh nhẹn xoay người rời đi. Dọc theo đường đi tinh thần Vân Khê đều hoảng hốt, thậm chí đến bệnh say tàu cũng khắc phục. Hiện tại thuyền một khi dừng lại, bệnh say. Góc truyện audio.com, tàu của nàng ngược lại đột nhiên phát tát trong bụng một trận sôi trào. Nôn, nàng che miệng, nhanh chóng chạy ra khỏi khoang thuyền, tìm được mép thuyền, gục ở chỗ này một phun mạnh một phen. Tình cờ đang lúc ngừng đầu lên, mới phát hiện giờ phút này thuyền bè dừng ở trong một mảnh sương mù trắng xóa, phân không rõ đông tây nam bắc. Thì ra là nơi này chính là hải vực thuộc về Tam Đại Thánh Địa rồi, nếu không có người biết đường hướng dẫn, nàng rất có thể sẽ bị lạc ở trong hải vực một nơi tràn đầy sương mù này, cuối cùng khát mà chết. Mũi thuyền, mơ hồ có thể thấy được có một chiếc thuyền khác nhích tới gần, lục tục có người nhảy lên thuyền, nghe thanh âm, có người đang cùng Bạch Sở Mục giao thiệp. Vân Khê một đường vịn mép thuyền, đi tới đuôi thuyền, nàng cước bộ có chút lảo đảo. Ngửa đầu, một ít thân ảnh màu tím trong sương mù, như cũ đứng sừng ở đầu mút đuôi thuyền, thế đứng cùng lên thuyền lúc giống nhau như đúc, phảng phất giống như không có hoạt động. Vân Khê mấp máy môi, cố nén khó chịu trong bụng, ngưng mắt nhìn bóng lưng của hắn, mở miệng nói. Thật xin lỗi, ta thật không có nghĩ đến sẽ làm ngươi bị thương sâu như thế, ta nôn. Nàng gục ở mép thuyền, lại là một trận phun mạnh. Bóng lưng Hách Liên Tử Phong khẽ lung lay, hắn đột nhiên xoay người, vô tình sát vai của nàng mà qua. Sát bên người, Vân Khê thấy rõ mặt của hắn, tuyết nhiễm lông mày, là một đôi ánh mắt vô cùng lạnh như băng. Nhiệt độ kia lạnh lẽo, để cho đáy lòng Vân Khê đột nhiên chấn động. Tầm mắt của hắn cơ hồ không có cùng nàng có bất kỳ tiếp xúc, liền trực tiếp sát bên người mà đi, để lại cho nàng là lạnh lẽo vô biên vô hạn. Một khắc kia, đáy lòng nàng nói không ra lời. Hướng mũi thuyền, tiếng tranh luận càng lúc càng lớn, Vân Khê từ từ hoàn hồn, cố gắng điều chỉnh tốt tâm tình của mình. Thôi, việc đã đến nước này, nàng còn có thể làm thế nào đây? Hắn cùng nàng vạch rõ giới hạn cũng tốt, ít nhất như vậy, hắn cũng sẽ không để nàng trong lòng nữa, có lẽ một ngày kia hắn có thể tìm được một cô gái chân chính yêu quý hắn, cùng hắn nắm tay mà đi. Mục thiếu chủ, ngươi nên biết quy củ Tam Đại Thánh Địa chúng ta, ngoại nhân không có thư mời, không được tùy ý tiến nhập Thánh Địa một bước, hay là mời ngươi đem những người bạn này toàn bộ đưa về đi. Người ở mũi thuyền chính là đệ tử trông chừng Tam Đại Thánh Địa môn hộ, giờ phút này đang cùng Bạch Sở Mục tranh luận vấn đề đoàn người Long Thiên Tuyệt đến. Bạch Sở Mục lúc này liền giận, hướng về phía đệ tử quở trách một bữa. Bọn họ là khách nhân của bổn thiếu chủ muốn cho bọn họ thì bọn họ liền vào, ngươi nếu là dám can đảm ngăn trở cũng đừng trách bổn thiếu chủ không khách khí. Mục thiếu chủ, đây là chức trách tiểu nhân không dám có bất kỳ sơ sẩy, xin mục thiếu chủ kiếm được thư mời của hội trưởng lão đưa cho bọn họ, lúc đó mời bọn họ tiến nhập thánh địa hải thành cũng không muộn. Đệ tử ở cương vị công tác là người cứng nhắc như dầu nước không hòa hợp. Bạch Sở Mục giận đến mặt đỏ tới mang tai, nghĩ hắn giàu gì cũng là thiếu chủ nhất mạch của Bạch Sa đảo, bây giờ lại bị người ta ngăn ở ngoài hải vực để cho hắn trước mặt bằng hữu mất mũi trên mặt hắn thật sự mất hết. Hơn nữa cảnh ngộ đám người văn trưởng lão, hắn như làm sao có thể để cho đám người Long Thiên Tuyệt Vân Khê trở lại thánh. Góc truyện audio.com, đảo, người cho bổn thiếu chủ đi bẩm báo mẫn trưởng lão tôn chủ Lăng Thiên Cung cùng người nhà của hắn từ thánh địa đến đây bái phỏng, xin mẫn trưởng lão cần phải tự mình đến một chuyến. Hắn hướng đệ tử vẫy vẫy tay, để sát vào bên tai đối phương nói nhỏ mấy câu, lại nói, đi nhanh về nhanh. Đang mang trọng đại, không thể lầm đại sự. Đệ tử nghe vậy, sắc mặt càng trở nên thêm ngưng trọng, gật đầu lĩnh mệnh nói. Dạ, mục thiếu chủ, tiểu nhân đi bẩm báo Mẫn trưởng lão. Thuyền bè chạy càng nhanh càng xa, rất nhanh liền biến mất ở trong sương mù trắng xóa. Tiếng cười kỳ lạ xa gần hô ứng, đây là thuộc về người của Tam Đại Thánh Địa ở hải vực phương thức truyền lại tin tức cho nhau. Cũng không lâu lắm, thuyền bè mới vừa rồi lần nữa chạy nhanh trở lại, cách một đoạn khoảng cách ngắn, xa xa hô. Mẫn trưởng lão có lệnh, thuyền của các ngươi có thể thông qua rồi. Bạch Sở Mục thở phào một hơi, lập tức hạ lệnh, để cho thuyền bè tiếp tục đi về phía trước, lái vào trong sương mù dày đặc nồng đậm hơn. Cách chương.